Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 903, mở rộng Hollow lực. Vô thương mục tiêu nhưng là phải đánh vỡ tử thần cùng giả giới hạn. Bước vào càng cao thứ nguyên, ngược lại là tử thần cùng giả lực lượng thì sẽ hoàn toàn dung hợp. Hắn đương nhiên sẽ không muốn để cho mình sau này Hollow lực trở thành bài biện. Vì thế, vô thương đi tới Hueco Mundo phía sau vẫn nghiên cứu như thế nào mới có thể đem Hollow lực phát huy ra mạnh hơn uy lực. Giống như là Janpakuto cùng quỷ đạo một dạng, giả linh áp không phải cùng tử thần linh áp. Kỳ linh lực hết sức cuồng bạo, căn bản là không có cách thích hợp với cần tinh diệu hơn khống chế quỷ đạo. Xem ra chỉ có thể căn cứ Hollow bản thân đặc tính, đơn độc mở rộng năng lực mới được. Chân lý đầu óc cùng Kenbunsoku Haki cảm giác đại hư chi xâm bên trong những cái này Hollow cùng Menos giữa chém giết, vô thương não hải cực nhanh vận chuyển. Giả phương thức chiến đấu có thể nói vô cùng thô bạo. Hạ cấp Hollow không nói, tỉ như đại hư Gillian, liền là thuần túy lợi dụng cuồng bạo linh áp phóng thích Zero tiến hành công kích. Mà càng cao cấp Azucha cùng Vastolot mặc dù có chút biến hóa, thế nhưng trên bản chất lại cơ bản như vậy, không có quá nhiều xinh đẹp, hoàn toàn là liền truy cầu thuần túy phá hư. Bất quá cái này cũng cùng giả tàn khốc trưởng thành phương thức có quan hệ. Chỉ có cường đại công kích mới có thể đánh bại địch nhân và thôn phệ địch người mới có thể để tự thân tiến hóa, có thể chính mình ngay từ đầu liền đi lầm đường tuyến. Thật đang thích hợp hư lực chiêu thức cũng không cần cùng quỷ đạo như vậy tinh diệu. Chỉ cần để cho cuồng bạo đặc tính càng thêm nổi lên như vậy đủ rồi. Vô thương dạ dường như biết được suy nghĩ nghĩ đến liền làm. Vô thương rất nhanh thì đầu nhập vào cái này phương diện mở trên tóc. Mấy ngày sau, đại hư chi xâm nơi nào đó trên sườn núi. Vô thương đứng phía trước. Neliel, Haliben cùng với của nàng ba gã tùy tùng đều là đứng ở phía sau. Hollow hóa tương đương. Đúng lúc này, vô thương đột nhiên ánh mắt đông lại một cái. Cải biến linh áp, trong nháy mắt tiến vào Hollow hóa trạng thái. Cả ngày tế nhật hắc dực từ phía sau lưng triển khai. Toàn bộ trong nháy mắt hóa thành Aquiora tương tự chính là ác ma hình tượng. Zero, vĩ thú ngọc, Hollow hóa trong nháy mắt. Vô thương giơ tay lên một vượt mức quy định điểm ra. Chỉ thấy một cổ cuồng bạo hỗn loạn Hollow chi linh áp nhanh chóng ngưng tụ vào trong lúc đó. Trong nháy mắt liền hóa thành đến nay vượt lên trước 5 thước đen nhánh năng lượng cầu. Đồng thời tấn mãnh phụt ra, bắn nhanh rơi xa xa trong rừng rậm, ầm ầm tương đương, năng lượng cầu tiêu thất trong rừng rậm, mà theo sát tới chính là kinh khủng bạo tác. Chỉ thấy giống như hình bán cầu năng lượng từ trường từ trong rừng rậm khuếch tán ra, đem chỗ đi qua cây cối cùng du đãng ở trong đó Hollow toàn bộ yên diệt sẽ cho tàn. Toàn bộ đại hư chi xâm tựa hồ cũng là đang chấn động. Đương năng lượng tràng sau khi biến mất, nguyên bản rừng rậm đã không lâu sau, thay vào đó là một cái đường kính đạt được một vài cây em lớn hố vẫn thạch. Bên ngoài nguy nga tràng cảnh, để vô thương sau lưng chúng nữ đều là vẻ mặt kinh hãi. Vô thương đại nhân, đây chính là ngươi căn cứ Hollow lực khai thác chiêu thức sao? Neliel nhịn không được lên tiếng nói. Đối với mở rộng Hollow lực năng lực, vô thương cũng không có đối với hai nàng giấu giếm. Mà trên thực tế mở rộng Hollow lực, vô thương ngoại trừ là vì mình ở ngoài, cũng là vì hai nàng. Miễn là mở rộng thành công, hắn sẽ gặp truyền thụ cho hai nàng, để hai nàng có lực lượng càng mạnh bảo vệ mình. Không sai, các ngươi cảm giác như thế nào? Vô thương gật đầu, chợt khẽ cười xoay người nhìn về phía chúng nữ. Quá mạnh mẽ, so với trước đây Las Nochis học được vương hư thiểm quang. Vô thương đại nhân, ngươi cái này uy lực quả thực mạnh gấp mấy lần. Neliel kích động nói. Đúng a, tuy là ta chưa từng học qua vương hư hiện lên. Nhưng vô thương đại nhân, ngươi chiêu thức này hoàn toàn là giỏi hơn bất luận cái gì Zero bên trên. Haliben cũng là liên tục gật đầu. Đồng thời nhìn về phía vô thương lúc, trong mắt càng thêm tia sáng kỳ dị liên tục. Có thể theo cường giả như vậy, có lẽ là nàng may mắn nhất một việc. Ta đầy cái Zero vĩ thú ngọc, là thông qua để Hollow lực càng thêm cuồng bạo hỗn loạn hình thành chiêu thức. Bản thân kỳ thực cùng tầm thường Zero là có thêm phân biệt. Chẳng qua hiện nay còn chỉ có thể coi là nguyên thủy nhất giai đoạn. Nếu như lại tiến hành một ít thay đổi biến hóa nói, vẫn có thể đi qua chiêu thức này diễn sinh ra còn lại năng lực. Vô Thương gật đầu khẽ cười nói, trải qua một phen nghiên cứu, hắn đi qua Hokage thế giới vĩ thú ngọc kết hợp hư lực cuồng bạo đặc tính, mở phát ra Zero vĩ thú ngọc, từ đơn thuần phá hư phong phạm sông tới nói đã không thua gì sau này dung hợp Hoyoku Aizen sở sử. Gia phúc liệt phá, bất quá Vô Thương không chỉ có riêng thỏa mãn với đó. Theo mấy cái thế giới trở thành xuống tới, hắn tự nhiên đã sớm minh bạch phá hư phạm vi cự đại. Cũng không có nghĩa là chiêu thức liền nhất định tối cường. Có đôi khi đem lực lượng ngưng tụ, làm không tiết ra ngoài, bộc phát ra uy lực có thể càng mạnh. Điểm này giống như là không lâu Vô Thương cùng Yamamoto Jonryusai Shigekuni sử ra lôi vực biến hóa. Đao cùng đông húc nhật nhận một dạng, mặt ngoài nhìn không ra cái gì. Thế nhưng bên ngoài uy lực cũng là đáng sợ tột cùng. Nếu như không phải lúc đó hắn cùng Yamamoto Jonryusai Shigekuni đều là bởi vì không muốn lan đến gần Seritei, cho nên tận lực áp chế được dư ba. Sợ rằng va chạm phía dưới, toàn bộ Seritei đều chưa chắc có thể may mắn còn sống sót. Blick thế giới vị diện đẳng cấp nhưng là còn muốn ở One Piece trên thế giới. Là thuộc về cao đẳng vị diện. Tuy là ở cái này cái trên thế giới cũng không có cùng phía trước từ Hokage thế giới đạt đến One Piece thế giới vậy phát sinh lực lượng suy yếu. Nhưng kỳ thật lúc này Vô Thương thực lực đã sớm vượt qua ở One Piece thế giới thời điểm. Bởi vậy có thể thấy được, liền Vô Thương đều tạm thời không nắm chắc đánh bại Yamamoto Jonryusai Shigekuni. Sau này đánh vỡ thứ nguyên Aizen, hầu như đem Soul Society phá hủy y hoạch những người này sẽ mạnh bao nhiêu. Đây tuyệt đối là vượt ra khỏi Vô Thương trước hai cái thế giới lực lượng. Nghe nói Vô Thương đều là, bất kể là cùng Neliel vẫn là Haliben đều là càng thêm thán phục. Mà biểu diễn qua đi, Vô Thương cũng không có tàng tư, đem Zero vĩ thú ngọc truyền thụ cho hai nàng, thậm chí ngay cả Haliben ba người tùy tùng. Hắn cũng không có để cho tách ra, mà là làm cho các nàng cũng là ở một bên học tập. Neliel cùng Haliben có thể tiến hóa thành Vastolot bên ngoài thiên phú và tiềm lực tự nhiên. Không cần nhiều lời, theo Vô Thương giáo sư phía sau, hai nàng đều là dần dần thục luyện. Tuy là bởi vì linh áp chênh lệch, hai nàng sử ra Zero vĩ thú ngọc còn so ra kém Vô Thương như vậy kinh thiên động địa. Thế nhưng uy lực cũng là viễn siêu vương hư thiểm quang. Đơn giản gian có thể một kích phá hủy một ngọn núi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.